Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1608, chương 1610, Long thần tán thành. Long mạch, Tần Dương trong mắt bắn ra nóng rực mơ hồ, phía trước một mực nghe nói, Hoa Hạ một đầu cuối cùng long mạch chỉ còn lại Hiên Viên long mạch, mà yêu thần giới phí hết tâm tư muốn tìm. Cũng là đầu này bị chia làm ba đoạn long mạch, mặc dù không biết bọn họ tìm long mạch mục tiêu ở đâu, nhưng đủ để chứng minh, đến long mạch người, đến đại cơ duyên. Tần Dương nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cự hình hư huyễn trường long. Âm thầm nghĩ muốn làm thế nào mới có thể đem long mạch cầm tới tay. Nhưng đáng tiếc vừa rồi đem cái kia áo trắng nam tử giết. Không phải vậy có thể hỏi thăm bắt phương thức. Hống, có lẽ là cảm ứng được Tần Dương chính đang dò xét nó chân thân. Thanh sắc cự long gào thét một tiếng, hướng về Tần Dương phóng đi. Tần Dương, mau tránh ra. Mộ Dung Hề Giao con ngươi co rụt lại, vội vàng ngón tay ngọc tại chỗ mi tâm ấn một cái. Một đạo hoa lệ đồ án xuất hiện tại nàng trước mặt. Mà nàng thực lực cũng tại cấp tốc kéo lên, đạt đến cực hạn, cùng lúc đó, sắc mặt lại trở nên vô cùng nhợt nhạt. Tiên khiếu kiếm, Mộ Dung Hề Giao hai tay thôi động pháp quyết, một thanh lộng lẫy trường kiếm màu trắng từ chỗ ngực chậm rãi ngưng ra. Sau đó đâm về cự long, trường kiếm ngâm khiếu, kéo ra 10 trượng kiếm mang, phảng phất như ngân hà rơi thẳng. Mang theo chảm phá trường thời tiết thế xuyên thấu cự long, trực tiếp đem thanh sắc cự long hư ảnh đập vỡ vụn. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chẳng qua là đập vỡ vụn cự long hư ảnh. Kiếm mang qua đi, cái bóng mờ kia lần nữa ngưng tụ thành hình. Tỉ tỉ, đó cũng không phải chân long bản thân, mà là long mạch biến ảo hình bóng. Tìm không thấy long mạch vị trí, rất khó đối phó nó, uổng phí hít khí lực mà thôi. Chứng kiến Mộ Dung Hề Giao lại muốn cưỡng ép thi triển thuật pháp, Mạt Ly vội vàng nói, chính là Mộ Dung Hề Giao mới vừa muốn nói gì, lại bỗng nhiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua đầu kia khí thế bàng bạc thanh sắc cự long. Chỉ thấy giờ phút này đầu kia cự long rời Tần Dương chỉ có gang tấc cự ly. Cũng không có há mồm nuốt mất Tần Dương, mà là dùng là đèn lồng cự mắt to nhìn chằm chằm Tần Dương. Thật giống như thấy cái gì lệnh hắn hiếu kỳ đồ vật. Nhanh cắn chết hắn a, nhanh cắn chết hắn a. Ngoặc kép, chứng kiến tình cảnh trước mắt, Lưu Sa Thông tại trong lòng một lần khắp gầm rú, cấp bách ra mặt đỏ lên. Thậm chí cũng nghĩ chạy tới đem tấm kia cự long miệng to như chậu máu cho tách ra. Sau đó đem Tần Dương thân thể bỏ vào đi, răng rắc một tiếng, cho cắn xé thành hai nửa, liền hồn phách cũng tiêu diệt. Cẩm Thù Nhi cùng thủ hộ bộ lạc tộc nhân, cũng khẩn trương nhìn xem Tần Dương cùng cự long đối mặt. Ở tại bọn hắn tiền bối lưu truyền bên dưới cảnh ngôn, ngủ say long thần một khi bị kinh hỉ, đó chính là ngày tận thế. Mặc dù không biết có hay không khoa trương thành phần, nhưng cự long rất hung tàn. Đây là đúng, chính là trước mắt cự long. Mặc dù khí thế không sai, nhưng thật giống như không thế nào hung tàn. Ngạch, hello, giờ phút này Tần Dương cũng có chút mộng. Ban đầu dự định liều chết đoạt đối phương long mạch. Chính là chứng kiến đối phương như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, có chút không hạ thủ được a, đành phải lên tiếng kêu gọi. Hai người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Dương có chút không kiên nhẫn, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không nhìn ra ta là thiên tuyển chi tử, muốn chinh phục với ta? Nếu như là lời như vậy, cái kia liền khôi phục bản thân, ngoan ngoãn coi ta sủng vật đi. Hiển nhiên, Tần Dương có chút tự mình đa tình. Đầu kia thanh sắc cự long ánh mắt bên trong hiển hiện một chút khinh miệt cùng trào phúng. giống như tại nói, thiên tuyển chi tử, tại ta trong mắt tính là cái gì chứ a? Bất quá liền tại đôi bên giới chừng thời điểm, cái kia Lưu Sa Thông giống như rốt cục không nín được. Hét lớn, giết hắn a, mẹ, nhìn gì chứ? Lời nói vừa ra, không khí trở nên an tĩnh lại. Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, thanh sắc cự long quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Lưu Sa Thông biểu lộ cứng đờ, cảm nhận được cái kia bốn đạo lạnh lùng ánh mắt, một giọt giọt mồ hôi từ cái trán lăn xuống mà xuống. Da mặt run rẩy mấy lần, cưỡng ép gạt ra một ít nụ cười, giống như muốn nói điều gì. Hống, đột nhiên, thanh sắc cự long há miệng phát ra tiếng gầm, cường hãn sóng âm xuyên thấu mà qua, Lưu Sa Thông y phục nứt toác, da rẻ bắt đầu chậm rãi thoát ly, huyết nhục một chút rơi xuống, sau cùng chỉ còn lại một đạo khung xương, xoạt một thoáng, thành tro. Sau đó, thanh sắc cự long nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục cùng Tần Dương giới chừng. Mộ Dung Hề Giao đám người nuốt nước miếng, như rơi vào hầm băng, không hổ thẹn là long thần chi hồn, quá ngang ngược. Tần Dương có chút sợ, nguyên bản hắn cảm thấy có thiên nhãn phụ trợ, lấy năng lực chính mình hoàn toàn có thể hàng phục cái này long mạch. Có thể hiện thực xem ra, có chút tàn khốc, hắn có vẻ như thật đánh không lại đầu này cự long. Chính là phía trước nghe Lưu Sa Thông nói, yêu thật giới người đã chiếm lấy một cái long mạch, bọn họ là làm sao làm được? Cũng hoặc là, bọn họ chiếm lấy long mạch là giả, đây mới thực sự là long mạch. Liền tại Tần Dương tâm tư bách chuyển lúc, trước mặt cự long bỗng nhiên phát ra trầm thấp tiếng thở dốc, thoạt nhìn giống như rất thống khổ, tựa như hư huyễn long hồn cũng trở nên càng ngày càng trong suốt, phảng phất sau một khắc liền sẽ bốc hơi. Sau cùng, cự lượng tốt tựa như rất không tình nguyện, đánh một nhảy mũi, cái này hát xì trực tiếp đem Tần Dương đánh bay ra ngoài. Sau đó rắn rắn chắc, chắc đụng vào sau lưng trên núi, xô ra một cái hình người lỗ khảm. Cũng may cái này hát xì là vô ý, không giống vừa rồi cái kia tiếng gầm gừ. Tần Dương bị thương tổn cũng không đại, nhưng tâm lý tổn thương lại làm cho Tần Dương có chút tan vỡ. Cái gọi là thiên tuyển chi tử lại bị một nhảy mũi đánh bay, ước đoán đây là tu tiên trong lịch sử uất ức nhất thiên tuyển chi tử. Thanh sắc cự long sững sờ một thoáng, sau đó lại lắc đầu, giống như rất thất vọng. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một trận nặng tiếng sấm rền, đen nhánh tầng mây xen lẫn thiểm điện, cuồn cuộn mà đến, từ xa đến gần, tầng mây bên trong, từng đạo tia chớp màu lam, quanh co khúc khuỷu, loạn bầy tán loạn, giống như quái lạ hình xà mãng, chẳng qua là xem một chút, liền nhường người tê cả da đầu. Thanh sắc cự long hình như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn chân trời chồng chất mà đến đen nhánh tầng mây, ánh mắt bế nghễ mang theo một ít miệt thị, bất quá mắt nhìn chính mình càng ngày càng trong suốt thân thể, sau cùng có chút thất lạc thở dài, lấy góc 45 độ sầu muộn nhìn lên bầu trời, sau đó hóa thành một vệt kim quang chui vào Tần Dương thể nội, mà Tần Dương trên cánh tay cũng nhiều ra một đầu long văn, rực sáng một hồi, chậm rãi quy về ảm đạm, phảng phất ngủ say, theo long mạch biến mất. Trên bầu trời nguyên bản cuồn cuộn mà đến ô vân cùng tiếng sấm cũng dần dần tán đi, phảng phất một cái đem địch nhân không chiến mà khuất đắc ý tướng quân nghênh ngang rời đi, còn lại là mộng bức đám người. Phu quân, ngươi không có chuyện gì đi? Cẩm Thù Nhi trước tiên chạy đến giữa ngọn núi, đem Tần Dương từ lỗ khảm bên trong khấu trừ đi ra. Tần Dương lắc đầu, sau đó lại gãi gãi đầu, sờ lấy trên cánh tay cảm giác nóng rực, hơi nghi hoặc một chút nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi thấy đầu kia long tiến vào thân thể ta sao? Tiểu nha đầu hưng phấn một chút gật đầu. Phu quân, ta cảm thấy ngươi khả năng đạt được Long Thần đại nhân tán thành. Tán thành? Tần Dương nhớ tới vừa rồi cái kia cự long tiến vào thân thể của hắn phía trước, ánh mắt giống như mang theo mấy phần không cam chịu, ủy khuất, tức giận, cái kia tuyệt đối không phải tán thành, mà là bất đắc dĩ bên trong hạ thấp thân phận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.